người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, cao cấp ninja kiếm thuật. Nghĩ đến đây Shikaku đều có chút không nhịn được muốn nổi giận. Có chút vặn vẹo trên mặt, rất ít gặp xuất hiện tức giận biểu lộ. Nhìn xem Shikaku cái dạng này, Shikamaru cũng rất ngạc nhiên. Phụ thân của mình nhưng chưa từng có tức giận như vậy qua. Phụ thân là Sa Ẩn xâm lấn Konoha. Chúng ta cũng đánh bại Sa Ẩn, vì cái gì chúng ta còn muốn hướng Tsunagakure cúi đầu? Nhìn xem mình nhi tử, Shikaku nhẹ nhàng thở dài. Lần trước tập kích Konoha Sa Ẩn ninja, không đáng kể chút nào. Đánh bại bọn hắn cũng là bình thường sự tình. Nhưng ngươi biết không, nếu quả như thật khai chiến, có lẽ ngay cả ngươi dạng này tiểu quỷ cũng phải lên chiến trường. Đó cũng không phải là mấy trăm người quy mô chiến đấu. Nhẫn thôn ở giữa đại chiến thường thường đều là mấy vạn ninja chiến đấu. Một cái thôn cũng không phải là tất cả ninja đều tại ninja thôn. Tỉ như Hỏa Quốc, Konoha ninja cũng không phải là đều tại Konoha. Ngoại trừ một bộ phận chấp hành đủ loại nhiệm vụ bên ngoài, còn có càng nhiều ninja là trú đóng ở biên cảnh, hoặc là Hỏa Quốc những cái kia vô cùng trọng yếu trong thành thị. Một khi khai chiến, những này thôn phía ngoài ninja cũng sẽ bị điều động. Hỏa Quốc ninja có chừng mấy vạn người, ở trong đó ít nhất phải xuất động một nửa ninja, cũng liền mang ý nghĩa ít nhất sẽ có hơn vạn ninja đi công kích cái khác thôn. Như vậy nhân số song phương bình thường sẽ không chênh lệch quá lớn. Cộng lại liền là mấy chục ngàn ninja. Tại như thế trên chiến trường, không phải thực lực cường liền có thể sống sót. Liền ngay cả Hokage bị vây công cũng là sẽ chết. Cho nên giới ninja đại chiến cũng không có đơn giản như vậy. Mà Shikamaru nghe được mấy vạn ninja cái từ này, trực tiếp sửng sốt. Hắn tựa hồ có chút không dám nghĩ nhiều như vậy người chiến đấu đem sẽ là như thế nào một cái tràng cảnh. Phô thiên cái địa nhẫn thuật, bốn phương tám hướng đều là kunai hoặc là phi tiêu, lại hoặc là bùa nổ. Tại dạng này chiến trường, bọn hắn dạng này Jinin chỉ sợ có rất ít có thể sống a. Liền xem như dạng này, chẳng lẽ chúng ta còn biết sợ Sa Ẩn a? Shikamaru, người nghĩ quá đơn giản. Shikaku cười cười, người có thể đem hiện tại Konoha lý giải thành một đầu thụ thương lão hổ, mà Sa Ẩn bất quá là một con sói. Nếu là dạng này làm như vậy mà phải sợ Sa Ẩn, thụ thương lão hổ đối phó một con sói không có vấn đề gì lớn a. Nhìn xem Shikamaru trong mắt nghi hoặc, Shikaku nói tiếp, ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt sói, nhưng phía sau còn có một con sói. Lập tức Shikamaru minh bạch, giới ninja cũng không ánh sáng Sa Ẩn cùng Konoha. Ngũ đại quốc bên trong Sa Ẩn cùng Konoha chỉ chiếm thứ hai. Còn có ba cái đồng dạng cường đại nhẫn thôn, bọn hắn ở một bên nhìn chằm chằm. Hiện tại Shikamaru có chút hiểu. Phụ thân, hiện tại toàn bộ Konoha đều tại đàm luận chuyện này. Trong đó rất nhiều người đều không phải là rất đồng ý cách làm của ngươi. Đại bộ phận là Chunin cùng Jinin a. Nghe vậy Shikamaru sửng sốt một chút, phụ thân ngài làm sao biết? A, đạo lý này rất đơn giản. Bởi vì Konoha gia tộc ninja bình thường sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Mà bộ phận này ninja đại bộ phận là Jonin. Cho nên còn lại liền là bình dân ninja Jinin cùng Chunin. Shikaku nhìn xem thiên không, hy vọng ngày mai có thể thuyết phục Sa Ẩn A. Ban đêm rất mau tới trước khi, nhưng Konohakure bây giờ lại không có bình tĩnh trở lại. Mặc kệ là địa phương nào, mặc kệ bình dân vẫn là ninja, cũng đang thảo luận lấy Konoha cùng Tsunagakure đàm phán sự tình. Mà ngày mai tựa hồ Sa Ẩn liền muốn bức Konoha cho trả lời chắc chắn. Không phải liền muốn thông qua vũ lực thủ đoạn đoạt lại nhất vĩ, còn muốn cho Konoha nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Theo mặt trời dần dần từ phía đông dâng lên, xua tan hắc ám vệt ánh nắng đầu tiên cũng không có để cho người ta cảm giác ấm áp. Bởi vì trời vừa sáng liền đại biểu cho khoảng cách Konoha cho ra quyết định thời gian đã không nhiều lắm. Shikaku trắng đêm chưa ngủ. Đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ cùng Sa ẩn đàm phán bên trong núi Inoichi cũng hoàn toàn không có ngủ. Đợi đến buổi sáng 8 giờ một vòng mới đàm phán bắt đầu. Nhưng mà để Shikaku cùng Inoichi đều không nghĩ đến, Sa ẩn người ngoại trừ cường điệu ngày hôm qua điều kiện bên ngoài, còn tăng thêm một đầu. Cái kia chính là để Konoha cho ra phong ấn vị thú phong ấn thuật. Đây càng thêm là chuyện không thể nào. Nếu là Konoha cho phong ấn thuật, như vậy Sa ẩn vĩ thú liền sẽ càng thêm ổn định bị phong ấn. Biến tướng để Sa ẩn Jinchuriki trở nên cường. Mà lúc này đây, tại khoảng cách Konoha còn rất xa một khoảng cách địa phương. Nào đó đầu dòng suối nhỏ bên cạnh, Sunet lấy tay bưng lấy thanh tịnh dòng suối uống hai ngụm. Mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Bất quá thoạt nhìn tình trạng của nàng vẫn như cũ không tính quá tốt. Sunet đại nhân ăn một chút gì a? Một bên Shizune đem thức ăn phóng tới Sunet trước mặt, lại bị Sunet đẩy ra. Thật có lỗi, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Sau lưng Iwichi và Naruto nhìn xem Sunet. Naruto rất là sinh khí. Hôm qua chính là cái này nữ nhân, để cho mình bị đánh ngất xỉu ngủ cả ngày. Buổi sáng hôm nay mới tỉnh lại. Một bên Iwichi gặp Sunet thì ra là như vậy một loại trạng thái, trong lòng ngược lại càng vui vẻ hơn. Dạng này một cái thoạt nhìn tùy thời gió thổi qua đều muốn ngược lại tam nhẫn khi Hokage coi như quá miễn cưỡng. Iwichi, đột nhiên Sunet mở miệng kêu Iwichi. Iwichi đi đến Sunet trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngồi dưới đất hết sức yếu ớt Sunet. Người có thể về trước Konoha nhìn xem a. Ta muốn biết Jiraiya có phải thật vậy hay không chết. Tin tức này là thật hay giả? Xin nhờ ngươi, ta hiện tại đại khái một bước cũng đi không được rồi. Nhìn xem thân thể ẩn ẩn phát run Sunet. Cái dạng này giống như là vốn là không có tốt, sợ huyết chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Thấy thế Iwichi làm sao yên tâm vứt xuống Sunet một mình về Konoha đâu. Nhưng Iwichi vừa định cự tuyệt, mỗi ngày lựa chọn mở ra, mời lựa chọn, 1, tiếp nhận Sunet thỉnh cầu, trong vòng 3 giờ chạy về Konoha, ban thưởng cao cấp ninja kiếm thuật, 2, cự tuyệt Sunet thỉnh cầu, cũng chờ đợi Sunet khôi phục thể lực lại xuất phát, ban thưởng huyễn thuật, Narakumi no Jutsu, trong vòng 3 canh giờ chạy về Konoha. Cái này, hiện tại khoảng cách này, dựa theo đồng dạng tốc độ chạy về Konoha cũng phải cần hơn một ngày thời gian mới được. 3 giờ đồng hồ, như vậy nói cách khác coi như Konoha liên tục không ngừng sử dụng thuấn thân, cũng có thể là không kịp. Bất quá, cao cấp ninja kiếm thuật, cái này ban thưởng thực sự hấp dẫn người. Có thể tăng cường toàn hệ chakra Kusanagi no Tsurugi, phối hợp thêm lợi hại kiếm thuật. Vậy mình cận thân chiến đấu lực sẽ càng thêm cường đại. Tốt, Iwichi nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Naruto, lúc này Shizune mở miệng nói xong, hắn liền giao cho ta a. Yên tâm quản chi đánh cực tính mệnh, ta cũng xem trọng hắn, như vậy thì đem Naruto lưu tại nơi này a. Nếu như 3 giờ đồng hồ có thể chạy về Konoha, đến một lần cũng bất quá 6 cái giờ đồng hồ. Ta lưu lại một đạo mộc độn phân thân, hy vọng sẽ không phát huy được tác dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.